Tôi gằn giọng hét lên với Tuyển Béo: "Còn đĩ bà quái, dám hại người à? Cho mày nếm mùi móng lửa đen này." Tôi định mở túi đeo để lấy móng lửa đen ra, nào ngờ chẳng sờ thấy túi đâu, gạo nếp cũng không có. Mới ngỡ ra là ở cung Lăng Vân đã quăng đi rồi, lúc này không còn gì hết. Tuyển Béo nằm dưới nước vẫn không ngớt cười rít lên. Tiếng cười đàn bà chứa đầy quỷ khí nặng nề, rội qua rội lại trên vách đá của con đường vào mộ. Tôi chửi rủa: "Mà mẹ mày, còn cười nữa chớ, trách bố mày không thể nang. Bố mày vẫn còn một vốc đinh gỗ đào chưa dùng đến đâu đấy." Sở Lê Dương thấy tôi và Tuyển Béo quần nhau kịch liệt nhưng lại hết sức ngắn ngủn, mà chuyện này quá mực cổ quái, bèn buột miệng gọi to: "Anh Nhất đừng động thủ vội, Tuyển Béo có biểu hiện hết sức kỳ cục." Tôi vừa ra sức kỳ Tuyển Béo đang dãy giụa, vừa cười rít, vừa nói với Sở Lê Dương: "Cậu ta đương nhiên kỳ cục rồi, cậu ta bị ma nhập rồi. Cô mau nghĩ cách đi, tôi sắp không ghi nổi nữa." Sở Lê Dương nói: "Không phải ma nhập, mà là dây thanh quản hoặc lưỡi có vấn đề. Miền Nam Vân Nam thời cổ là nơi khởi nguồn của thuật giáng đầu. Trong đó có phép giáng lưỡi để khống chế người ta phát ra tiếng nói. Nó gần như phép thiết cổ của người Thái Lan ấy." Sở Lê Dương vừa nói, vừa lấy dây thừng trói thây có dây mực già, định cùng tôi trói Tuyển Béo lại, sau đó cậy miệng cậu ta ra xem mặt lưỡi có gì không. Nghe Sư Lê Dương nói vậy, tôi mới nhận ra đúng là Tuyển Béo có điều gì đó kỳ lạ. Mồm tuy cứ cười mãi, vẻ mặt lại hoang mang. Chẳng lẽ cậu ta đã mất lý trí? Có phải vừa nãy rút dao định cắt lưỡi mình? Nhưng tôi lại ngỡ cậu ta định đâm tôi nên mới quật ngã. Nhưng nếu không phải là mất lý trí thì tại sao lại không ra hiệu cho tôi biết, mà chỉ lẩn ở phía sau để giở trò hiểu vượn? Nghĩ đến đây tôi chợt hiểu ra, bèn ngăn Sư Lê Dương lại. Tôi rất hiểu con người Tuyển Béo, bèn quát: "Mẹ kiếp cậu, túng quá hóa dồ rồi à? Tôi hỏi đây, vừa nãy có tiện tay quẫm thứ gì trong bộ vô y kia không?" Tuyển Béo cười đầy vẻ ma quái, mặt nhìn vào cái túi da đang đeo trước ngực rồi liên tục chớp mắt. Đó là cái túi bách bảo nang mà chúng tôi nhặt được ở miếu Ngư Cốt, Tuyển Béo vẫn đeo từ ngày đó đến nay. Tôi đưa tay nắn cái túi rồi lấy ra một vật đen xịn, dài dài và bằng phẳng, một đầu bằng một đầu thon hơi lượn tròn. Sờ vào thấy vừa cứng vừa dai, bề mặt đã bước đầu biến thành ngọc. Phía đầu bằng còn có vài cái khoanh tròn màu trắng đục. Dưới ánh sáng của đèn gắn trên mũ, vật này có màu sẫm lờ mờ pha giữa đỏ và vàng. Tôi rất lấy làm lạ, không nhận ra là vật gì, bèn giơ nó lên: "Đây là ngọc thạch à? Ngọc đen hiếm thấy thật đấy." Sư Lê Dương nói: "Không phải, là lưỡi người đấy, lưỡi của mụ mo hoặc nữ vu của người Man Di." Thấy nói là lưỡi người, suýt nữa tôi đánh rơi nó xuống nước. Tôi vội ném cái lưỡi khô đen trông rất giống ngọc thạch ấy cho Sư Lê Dương, rồi nói: "Tôi bị dị ứng với thứ này lắm, cô cầm đi." Sư Lê Dương đưa tay ra bắt lấy, bỗng từ trong phía sâu trong con đường vào mộ, tức là phía cung điện, vọt ra một tràng cười chói tai. Hình như quỷ dữ trong thiên cung đã bước vào huyệt mộ của Minh Điện nơi đây. Sư Lê Dương nghe thấy tiếng cười này, sợ quá rụt tay lại. Và thế là cái lưỡi rơi xuống nước đen ngòm, đang ngập đến thắt lưng. Lúc này tôi mới nhận ra Tuyển Béo vốn đang bị tôi kỳ dưới nước đã không thấy đầu nữa. Hoa già khi tôi tập trung chú ý vào cái lưỡi khổ đèn, Tuyển Béo đã bí mật lội vào tít sâu trong con đường dẫn vào mộ. Tôi cảm thấy hết sức kỳ quái, đã tìm thấy cái lưỡi rồi, tại sao cậu ta vẫn còn cười ghê lạnh quái gở như thế? Hay cậu ta đã không phải là Tuyển Béo nữa rồi? Sư Lê Dương nói: "Gầy rồi, trong mồm anh ấy vẫn còn một thứ, và lại cái lưỡi ma đã bị rơi xuống nước. Nếu không tìm lại được, tôi e lát nữa sẽ không thể cứu nổi anh ấy mất." Tôi nói: "Chúng ta chia nhau ra hành động, tôi đuổi theo Tuyển Béo,